anh con cả cũng đã yên bề gia thất. Nhưng xem chừng tay nghề của vợ chồng anh cũng không khá lên được, nên ông bà định bụng sẽ truyền nghề cho Hoàng. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải lấy vợ cho anh đã. Trong làng có Thắm là con gái ông bà Chất, năm nay cũng vừa 19 tuổi. Cô nổi tiếng vừa xinh đẹp lại khéo léo giỏi giang, nên anh nào cũng ngấp ngó. Nhưng cô lại đặt tình cảm vào Hoàng. Hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Hoàng thì cao ráo, đẹp trai, lại nhanh nhẹn, tháo vát, so với Thắm thì hợp quá còn gì. Vậy là Hoàng nghiễm nhiên đánh bại đám trai làng. Tình yêu của hai người cứ êm đềm trôi qua như vậy, và họ chỉ chờ ngày lành tháng tốt để về một nhà mà thôi. Song một điều không thể ngờ tới, và cả hai đều không biết rằng, Tùng cũng đem lòng yêu Thắm say đắm. Nhưng anh ta chưa kịp thổ lộ thì Thắm đã yêu Hoàng mất rồi. Thay vì mừng cho bạn thì Tùng chen lại ngấm ngầm tức tối và ghen tị tình yêu của hai người. Ngoài mặt hắn vẫn tươi cười, ra vẻ vô tư và thân thiết với Hoàng như bình thường, nhưng trong bụng thì lại nghĩ khác. Tùng lẩm bẩm trong miệng, thằng đó thì nó hơn cái gì mình chứ, vậy mà cái gì nó cũng may mắn hơn là sao. Tại sao Thắm lại yêu nó mà không yêu mình? Mình không thể cam tâm được. Để rồi xem. Tin Hoàng yêu Thắm cuối cùng cũng đến tai ông bà bầu. Mặc dù Hoàng chưa nói với bố mẹ mình, anh định để khi nào chín mùi mới thưa chuyện với cả nhà. Tối nay như thường lệ, khi Hoàng vừa xin phép đi chơi, ông bầu liền quay ra bảo với vợ. Bà xem thằng Út nhà mình á, nó cũng có con mắt tình đời gớm ha. Con bé Thắm ấy được ra phết đấy. Đúng là tôi đã không nhìn lầm người. Bà Hân nghe chồng nói cũng gật gù. Vậy thì nhà ta phải sắm cơi trầu sang nhà ông bà Chất để mà thưa chuyện. Xin con bé Thắm về làm dâu thôi ông à. Tôi thấy chúng nó cũng tìm hiểu nhau một thời gian rồi. Các cụ thường nói á, cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha đấy thôi. Ông bầu cũng đồng ý với lời vợ. Đoạn ông bồi thêm, không phải lắm kẻ gièm pha, mà tôi e để lâu á, khéo có kẻ nó còn tòm tem mất cả vợ ấy chứ. Để lát nữa nó về, tôi hỏi xem như thế nào. Và đúng như những lời bàn bạc của ông bà, khi Hoàng về nghe bố mẹ hỏi chuyện riêng, anh liền kể một mạch toàn bộ tình cảm của mình. Ông bầu cũng nói ý định muốn cưới vợ cho anh để yên bề gia thất. Hoàng gật đầu ngay và cảm động vì thấy bố mẹ rất thương và lo lắng cho mình. Một tuần sau, tin gia đình ông bầu đã giảm hỏi Thắm cho Hoàng cũng đến tai ông bà Phúc Thuận. Nhìn con họ lại nghĩ đến con mình, ông Phúc liền quay sang Tùng mà bực dọc. Mày ngu lắm con à, chơi với thằng Hoàng mà chả học được nó tí nào. Đấy mày xem, nó vừa giỏi giang hơn mày, giờ lại lấy được con bé đẹp nhất làng nữa, thì sau này khác gì hổ mọc thêm cánh. Mày thì chả được cái nước non gì, chỉ khua môi múa mép là giỏi. Đúng là thùng trống kêu to, mới nghe tưởng ngon lắm, ai dè bên trong rỗng toét hả. Bà Thuận cũng đầy nghiến. Nghe đâu bên nhà ấy có ý định truyền nghề cho thằng Hoàng. Thằng anh cả nhà nó chuyển hẳn sang buôn bán, chứ không có chuyên về sản xuất nữa. Còn người ta thì làm nở mày nở mặt cho cha mẹ, còn mày thì chỉ ăn hại thôi. Chúng tao cũng đến chết vì mày mất. Tùng cây cú lắm, chỉ vì cái thằng Hoang chết tiệt mà bố mẹ hắn thi nhau đai nghiến. Này lại thêm chuyện nó lấy được Thắm nữa, thì khác nào giọt nước làm tràn ly. Bố mẹ không biết rằng hắn cũng cay lắm chứ. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Người xưa từng nói, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Hắn không tin Hoàng sẽ hơn mình được mãi. Tùng nghĩ bụng, mày đừng có dội say sưa trong chiến thắng. 30 chưa phải là Tết đâu. Từ từ bố sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Đoạn hắn quay sang bố mẹ định nọt. Trời ơi, bố mẹ việc gì phải cay cú. Tới đây con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy nè, thằng Hoàng nó không có cái gì mà quá xuất sắc như bố mẹ nghĩ đâu.

có thấy anh Hoang và em ở đâu không? Khách đang hỏi mà em đi tìm mãi cũng không thấy anh ấy ở đâu cả. Thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, vì vợ mình cũng không có nhà. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu hắn. Tùng nhoáng miệng cười. Có, vào đây Thắm ơi. Vào đây anh giận tí. Thắm tưởng Tùng có việc gì thật, liền đi vào nhà. Tùng giả bộ cầm tấm lụa xăm soi, rồi hỏi Thắm. Phương nhà anh cũng đang định hỏi em mà chưa có sang được. Vào đây nào. Nghe Tùng nói vậy, Thắm cứ nghĩ việc quan trọng nên quên khuấy đi chuyện mình đang đi gọi chồng. Khi cô vừa đặt chân vào nhà Tùng thì ngay lập tức hắn chốt cửa lại rồi cất giọng đểu giả. Thắm, anh yêu em lắm. Anh có tình cảm với em từ lâu rồi. Nhưng cái thằng Hoang kia, nó đã nẫn mất em trên tay anh. Lại đây, lại đây cho anh ôm tí nào. Nói rồi, chẳng đợi Thắm phản ứng, Tùng lao đến ôm cứng lấy cô. Thắm bây giờ mới biết mình bị lừa. Cô đẩy Tùng ra và lao nhanh ra cửa. Nhưng với sức dốc mảnh mai của một người phụ nữ thì làm sao địch nổi một con quỷ dâm đảng đang nổi lên trong lòng Tùng. Buông tôi ra, anh làm cái gì vậy? Anh không ngại với anh Hoang à? Thả tôi ra. Không dễ dàng như vậy đâu em. Hôm nay rất là thuận lợi, vì con quỷ cái nhà anh nó cũng không có nhà. Chịu anh tí nha. Thắm giơ tay lên tát thẳng vào mặt Tùng. Cô hét lớn. Anh là đồ súc vật. Tôi không ngờ anh đốn mạc như thế. Ngay cả vợ của bản thân mà anh cũng dám giở trò đồi bại. Uổng công chồng tôi tin tưởng và quý mến anh. Đồ tồi. Nhưng mặc cho Thắm chửi bới sỉ giả, giờ Tùng như một con thiêu thân. Hắn cứ lao vào Thắm ngấu nghiến. Thắm quất ức cắn mạnh vào vai Tùng khi hắn cúi xuống định hôn vào má cô. Dường như Thắm càng dùng dãy càng phản ứng dữ dội thì lại càng kích thích Tùng bấy nhiêu. Cơn thú tính bùng nổ khi từng mảng da thịt của Thắm đang cọ sát vào người hắn. Lôi tuột ngay Thắm vào trong buồng. Trong cơn điên loạn, Tùng đã xé nát quần áo Thắm đang mặc trên người. Mặc cho Thắm hết sức chửi bới, khóc lóc van xin, nhưng Tùng bất chấp. Hắn dùng tất cả sức mạnh của mình để làm nhục Thắm. Cho dù trời đất có sập xuống ngay lập tức, hắn cũng không buông. Kiểu gì hắn cũng phải ân ái với Thắm cho bằng được. Thắm chỉ biết ném ánh mắt căm hận và dùng tay chân ra sức cào cấu tên dây xồm đốn mặt. Có vẻ như sức chịu đựng của Tùng cũng có giới hạn. Từ nãy giờ bị Thắm phản kháng và lăn mạ khá nhiều. Lúc này hắn không còn ý tứ gì nữa. Tay hắn bắt đầu giả bơm bóp vào mặt cô. Vừa đánh, hắn vừa chửi. Mã cha nó còn chó cái. Mày tưởng mày ngon lắm hả? Bố mày thương mà mày không biết điều. Uống rượu mừng mày không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Mẹ mày, hôm nay bố không làm gì được mày thì bố không phải là người. Đang thực hiện hành vi thú tính đối với Thắm thì Phương về. Thấy trong nhà đóng cửa, cô ta gọi to. Thắm nghe tiếng Phương thì cất tiếng kêu cứu. Cứu tôi với, Phương ơi, cứu tôi với, Phương. Mình không nghe lầm đó chứ. Tiếng Thắm mà. Nhưng mà tại sao nó lại ở trong nhà của mình? Chợt Phương tái mặt, cô ta thét lên. Anh Tùng, mở cửa ra nhanh lên. Đừng có để tôi phải phá cửa nghe chưa. Tôi mà la lên thì đẹp mặt cả đôi đấy. Tùng biết tính Phương nên anh ta bỏ mặt Thắm trên giường, rồi xỏ dội cái quần cọc đi ra mở cửa. Ngay lúc đó, Thắm cũng ôm dội mớ quần áo rách bươm đi ra. Nhưng nhìn thấy bộ dạng chồng như vậy, Phương đoán ngay ra sự tình. Cô ta liền chốt cửa lại rồi đứng chắn trước cửa. Lúc này máu Hoàng Thư mới thực sự bộc phát. Cô ả nghiến răng trèo trèo. Thì ra lợi dụng tôi không có nhà, hai người dám đưa nhau vào tận giường của tôi để chiêm chuột, mèo mỡ. Giỏi lắm. Thắm liền phân bua. Không phải tôi, là hắn. Chính hắn đã hãm hại tôi. Hắn là quân khốn nạn, là thằng lừa thầy phản bạn. Tôi căm thù hắn. Ngay lập tức,

hắn giờ chẳng khác gì một cỗ máy sai khiến của vợ. Cầm ngay một con dao nhọn, loại dao mà người ta vẫn dùng để chọc tiết lợn, Tùng đi lại chỗ của Thấm. Nhìn thấy Tùng đang lăm lăm con dao, Thấm biết ngay chúng định làm gì. Cô gào lên căm phẫn: "Vợ chồng chúng mày là đồ ác quỷ. Tao có chết cũng nguyền rủa cho chúng mày không thể sinh được con nói giỏi. Con chúng mày sinh ra sẽ què quặt tật nguyền như tâm hồn thối nát của cha mẹ chúng. Tao căm thù lũ các người." "Mày có biết chúng tao định làm cái gì không? Tao sẽ dùng máu của mày để tạo nên thứ màu đặc biệt có 102. Chúng tao sẽ phá thế độc tôn của nhà mày. Rồi mày xem, những tấm lụa được dệt bằng máu của mày sẽ được bán ra với cái giá đắt nhất. Tao đã tìm ra công thức rồi." Thì ra vợ chồng hai đứa ác quỷ này định lấy máu của cô để dệt vải. Trong một nỗ lực cuối cùng, giữa ranh giới có sự sống và cái chết, Thấm dùng hết sức bình sinh để thoát ra. Nhưng mọi cố gắng của cô đều vô vọng. Với đôi tay và chân bị trói, thì giờ Thấm không khác gì một phạm nhân sắp bị hành hình. Phương ra hiệu cho chồng. Tức thì, Tùng đưa dao lên, chọc thẳng một nhát thật mạnh vào cổ của Thấm. Ngay lập tức, máu từ cổ cô phọt ra như một con lợn bị chọc tiết. Lúc này trước mặt cô, chúng thực sự là hai tên đồ tể vô cùng kinh tởm. Máu từ cổ Thấm chảy ra đến đâu đều được Phương hứng vào một cái chậu. Chỉ một lúc sau, khi máu đã cạn, cũng là lúc đầu Thấm ngoẻo sang một bên. Cô tắt thở ngay sau đó, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận, như nhìn xoáy vào hai kẻ sát nhân ác độc với một nỗi căm phẫn ngút ngàn. Thấy Thấm đã chết, cặp vợ chồng ma quỷ kia không hề run sợ hay hốt hoảng. Chúng tập trung vào một cái nồi rất to để ở trên bếp. Đó chính là cái nồi Phương vẫn hay dùng để đun thuốc nhuộm màu vải. Bếp lửa vẫn đang lạnh ngắt và không hề được nhóm lên. Bình thường trước khi nhuộm màu, Phương đều phải đun sôi dung dịch thuốc nhuộm trong cái nồi này. Song hôm nay thì khác. Cô ta chỉ việc đổ màu nhuộm vào cùng với chậu máu của Thấm và cho nước với tỷ lệ định sẵn, sau đó bắt đầu cho lụa vào. Trong khi chờ lụa ngấm thuốc, ả đàn bà máu lạnh quay sang bảo chồng: "Không thể để nó chết như thế này được. Sẵn dao ở đây, anh phân nhỏ xác nó ra đi, rồi đợi đến khi nào trời tối vợ chồng mình đem đi phi tang. Từ giờ trở đi cửa hầm phải khóa kín, tuyệt đối không cho ai vào đây cả." Tùng chỉ biết gật gù nghe lời vợ. Nó bắt đầu dùng dao rửa chặt xác Thấm ra thành nhiều khúc, rồi cho vào bao tải. Đợi khi đêm xuống sẽ mang thi thể cô đem dứt đi. 7 giờ tối, tại nhà của Thấm, Hoàng đang quýnh quán tìm kiếm vợ. Không biết cô đi đâu cả ngày nay mà chẳng thấy về. Anh đã xuống xưởng hỏi đám thợ, nhưng họ bảo sáng thấy cô ghé qua một tí rồi về ngay. Chạy xuống nhà bố mẹ vợ cũng không thấy. Lòng anh nóng như lửa đốt. Thằng cô Hoàng cứ gọi mẹ suốt. Gọi chán chả thấy, nó lại sụt sịt khóc đòi, làm cho bà Hân cứ phải dỗ dành, nịnh nọt mãi nó mới chịu nín. Hoàng lo lắng, chỉ sợ việc không hay xảy ra vì có bao giờ Thấm đi lâu thế này đâu. Mà nếu đi thì Thấm cũng đều nói với chồng. Vậy thì cô đang ở đâu? Một linh cảm mơ hồ khiến Hoàng thấp thỏm lo lắng. Cho dù anh và người nhà có tìm kiếm khắp nơi thì cũng chẳng thấy Thấm đâu. Hỏi thì cũng không ai nhìn thấy cô. Cô cứ như bốc hơi vậy. Thằng con trai đã được bà cho đi ngủ, còn một mình Hoàng cứ đứng ngồi không yên. Thời đó phương tiện tìm kiếm vẫn còn đơn giản, nên lực lượng công an không phải là nơi để người dân đến đầu tiên. Gần 10 giờ, Hoàng vẫn một mình phóng chiếc cúp đi khắp nơi để tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm, anh đành thất vọng quay về. ngang qua nhà Tùng. Thấy đèn vẫn sáng, Hoàng mới nhớ còn mỗi Tùng là chưa hỏi. Anh liền dừng xe rồi gọi Giới vào trong. Tùng ơi, ra tôi hỏi một tí. Nghe tiếng Hoàng thì cả Tùng và Phương đều thò mặt ra. Tùng cất tiếng. Đi đâu giờ này thế ông bạn? Hai người có thấy Thắm nhà tôi đi đâu không? Chẳng biết cô ấy đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Tôi lo quá. Phương nhanh nhẩu. Thế hả anh? Thắm đi đâu đến giờ mà chưa về? Em không có thấy sang đây. Mồm cô ta nói một cách trơn tru thì còn hy vọng gì nữa. Hoàng đành thất vọng phóng xe về nhà. Đằng sau vợ chồng hai kẻ sát nhân đưa đôi mắt sắc như dao liếc theo Hoàng, rồi từ từ đóng cánh cổng lại. Đợi cho đêm xuống, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì trong nhà Tùng ánh đèn vẫn sáng le lói. Hai kẻ máu lạnh đang chuẩn bị phi tang thi thể người phụ nữ xấu số. Mới đầu bọn chúng định chở xác Thắm ra ngoài sông dứt, nhưng sợ chẳng may có ai nhìn thấy nên thay đổi kế hoạch. Vẫn là Phương với cái đầu đầy mưu mô. Ả nói: Em thấy giường nhà mình rộng, chỉ bằng mang xác nó chôn sâu xuống là yên tâm nhất. Đất nhà mình thì chẳng kẻ nào có thể vào đây mà đào bới được, cũng chả có cớ gì mà vào. Em điên hả? Chôn ở giường nhà mình để hồn ma nó hiện về nó ám cho hay sao? Thôi đổi chỗ khác đi, ghê bỏ mẹ. Đúng là nhát gan, bảo sao không làm được việc lớn. Anh không thấy các cụ nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Không bàn nữa, anh ra ngoài góc giường đào hố mau lên cho tôi. Cũng vì anh gây ra tội cho nên cái thân gái này nè mới phải đi dọn dẹp hậu quả đó. Nghe Phương đụng đến tội của mình, Tùng không còn ý kiến ý cò. Hắn cầm ngay cái cuốc và xẻng vẫn hay dựng ở ngoài góc giường, bắt đầu đào hố. Dù đang là mùa đông nên chỉ cuốc cuốc đào đào một lúc là người đã nóng lên rồi. Hắn hì hục phải mất cả tiếng đồng hồ cùng với sự trợ giúp của người đàn bà ác quỷ thì mới xong một cái huyệt để vùi thi thể đã được phân ra của Thắm xuống đó. Để ngụy trang chúng thì không thể lắp thành mồ được. Phương sai Tùng trồng lên đó một cây chuối. Cô ả còn bảo cứ thế này thì Thánh cũng chả phát hiện ra được. Sau khi phi tang mọi tội ác, hai vợ chồng ác quỷ ôm nhau đi ngủ mà không có một chút gì lăng tăng về việc làm ác nhân thất đức của mình. Chỉ thương cho Hoang vì tin bạn mà mất vợ. Giờ đây anh lại lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con mà vẫn không hiểu vì sao vợ mình lại mất tích. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm vẫn không thấy Thấm, bố mẹ cô rất đau lòng. Họ khóc lên khóc xuống vì thương con. Người làng mỗi người một câu đồn đoán về Thấm. Chẳng biết từ đâu lại rộ lên tin đồn rằng Thấm bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Ngày ấy mấy tỉnh phía Bắc có nạn bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới cho những người đàn ông Trung Quốc không thể lấy được vợ bản xứ. Sự việc cứ đồn thổi lên mỗi lúc một nhiều mà tuyệt nhiên chẳng có ai nghi ngờ rằng Thấm đã bị giết hại. Cũng đúng thôi, vì nếu nói cô bị giết thì phải tìm thấy xác chứ. Đằng này đùng một cái mất tích đi thì chả bị bán đi Trung Quốc là gì. Ông bà bầu hân vừa thương con trai lại thương thằng cháu nội vừa mới tí tuổi đầu đã mất mẹ. Bà không trách Thấm, chỉ tiếc cô con dâu vừa ngoan vừa đảm đang chẳng may lại rơi vào tay kẻ xấu. Hoàng thì bắt đầu dò hỏi những chỗ quen biết xem có cách nào sang Trung Quốc tìm vợ không. Anh cũng tin là cô bị bán sang bên ấy và vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy vợ mình. Hôm nay nhà Tùng vui lắm vì mẻ lụa mà vợ chồng hắn nhuộm từ máu của Thấm đã bán hết gieo. Đã vậy

chân tay run rẩy. Thằng Tùng ngồi bên cạnh cũng cứng đờ hết cả người. Bỗng chốc, chúng hốt hoảng chỉ tay vào con bé rồi lùi ra xa. Trước mặt chúng không phải là bé Ngân tội nghiệp mà là Thắm. Đúng vậy, Thắm với khuôn mặt nhe nhét đầy máu, miệng cô mở rộng hoác đến tận mang tai và cất lên một tràng cười đầy quái dị. Cả ngày hôm đó, chúng không làm được gì cho ra hồn. Trước mặt chúng luôn ẩn hiện hình bóng Thắm. Riết rồi con Phương sợ luôn đứa con của mình, đêm nó không dám ngủ với con bé. Thằng Tùng cũng vậy. Hai vợ chồng đưa bé Ngân sang phòng bên cạnh rồi dụ cho nó ngủ riêng. Lúc này chúng lại ao ước, giá mà ông bà Phúc Thuận còn sống. Chúng sẽ không ngần ngại thả con bé sang cho ông bà trông. Nhưng hôm đó lại là một đêm ác mộng kinh hoàng đối với Phương. Con bé Ngân không ngủ, nó cứ bò lê lết khắp nhà. Ánh mắt nó sáng lên trong màn đêm và đỏ như hai cục than hồng. Hai vợ chồng Tùng chen ôm nhau ngủ. Chúng cứ nghĩ cho con bé Ngân sang phòng bên cạnh là yên chuyện. Xong đến tầm 2-3 giờ sáng, Phương chợt mở mắt ra. Nó sững sờ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dưới ánh đèn quả nhót, cái Ngân vẫn đang bò lết ở trong phòng. Nhìn nó lúc này cứ như một thây ma. Chợt nó ngước lên nhìn mẹ, rồi nhoén miệng cười, một nụ cười đầy ma mị từ cõi chết. Đôi mắt đỏ ao màu máu cứ nhìn xoáy vào Phương đầy chết chóc. Phương sợ quá đập dây chồng hét lên: Anh ơi dậy đi anh, nó là nó chứ không phải con chúng ta đâu. Đồ ma quỷ, mày biến đi, mày cút khỏi đây mau. Vậy mà Tùng vẫn cứ ngủ say, mặc cho Phương lay gọi đến rát cả họng. Dưới nền nhà, con gái ả cứ ngoác cái miệng rộng hoác ra cười, nụ cười để lộ ra cái lưỡi đỏ lòm nhễu máu và hai cái răng nanh dài ngoằng nhọn hoắt. Phương ngất đi không biết gì nữa, cho đến khi một cái đập tay rất mạnh vào người làm cô ta chợt mình bật dậy. Đó là Tùng. Sáng ra ngủ dậy không thấy vợ đâu, hắn bước chân xuống giường thì đập vào mắt hắn là vợ đang nằm co quắp dưới đất. Phòng bên, bé Ngân vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng đôi chân của nó đen sì như thể vừa mới lê đi đâu đó. Một sự ám ảnh ma quái đang bao trùm lên ngôi nhà của hắn. Phương tỉnh dậy sau cái đập vai của chồng mà vẫn chưa hết sợ hãi. Cô ta đảo mắt nhìn quanh, lắp bắp hỏi chồng: Nó đâu rồi? Làm gì có ai? Còn con Ngân, nó vẫn đang ngủ say bên kia kìa. Làm thế nào bây giờ hả anh? Cứ tình trạng như thế này chắc em chết mất. Hay là ta nhờ thầy về trấn yểm đi, để lâu ngày anh sợ nó sẽ giết chết cả nhà mình đó. Phương chợt nghĩ ra phải đi lên nhà ông thầy trên Hòa Bình. Vậy là ngay sáng hôm đó, để Tùng trông con, Phương bắt xe đi. Nhưng chuyến đi này đã khiến cho ả thất vọng hoàn toàn, vì lão thầy Mo dạo trước đã chết cách đây mấy hôm rồi. Khi ả đến nơi thì đúng vào ngày người ta chuẩn bị đưa lão đi chôn cất. Nghe người làng nói, đêm đó lão bị hai con hổ mang rất to bò vào nhà cắn chết. Thằng con ngủ ở phòng bên, chỉ nghe lão ú ớ hét lên kêu cứu, mấy mắt nhắm mắt mở chạy ra. Nó chỉ kịp nhìn thấy hai con rắn trườn đi từ trong phòng của cha mình rồi mất hút vào lùm cây. Một điều lạ lùng là khi thoát đi, hai con rắn để lại một dải lụa màu đen đã cũ, thứ lụa chỉ có ở làng Tiền Châu. Lão chẳng kịp dặn dò gì, chỉ nói với thằng con trai một câu trước khi tắt thở: Ta đã bị báo oan rồi. Thằng con trai nghe xong chẳng hiểu điều gì, chưa kịp đưa bố đi cấp cứu thì lão thầy Mo đã sùi bọt mép, giật lên mấy cái rồi nằm ngay đơ. Lão chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Hai vợ chồng thằng con vuốt mãi và đi tìm đủ mọi cách vẫn chẳng thể làm cho đôi mắt của lão nhắm lại, đành phải dùng một cái khăn phủ kín mặt của lão lại mà thôi. Vậy là bao hy vọng của Phương đều tan biến hết. Lão thầy Mo chết rồi thì ả biết trông cậy vào ai. Đành phải thất thểu bắt xe ra về, mà lòng dạ hoang mang vì tất cả quả báo vẫn đang chờ đợi ả ở phía trước. Lại nói về cô gái trên phố kia, người đã mua tấm lụa của cửa hàng nhà Tùng Chen về may áo. Hầu như đêm nào cô cũng bị ám ảnh bởi chiếc váy đỏ nhuốm máu, cho dù đã cất nó thật kỹ và chỉ mặc duy nhất một lần. Nhưng cứ mỗi khi về đêm, hình ảnh ma quái của người đàn bà kia lại chập chờn lượn lờ trước mặt. Cô ấy luôn miệng nhờ cô cứu giúp. Chị đi đi, tôi không giúp được chị đâu, cũng không biết được nhà chị ở đâu cả. Ngày mai cô hãy mặc chiếc váy này và đi về làng lụa. Sẽ có người dẫn cô đến nhà tôi. Hãy nói với chồng tôi rằng có kẻ đã giết tôi, vì nhà tôi có treo gương bát quái trước nhà nên tôi không vào được. Tôi đội ơn cô. Nhưng tên chị là gì? Kẻ nào đã giết chị? Tôi tên là Thắm. Chúng giết tôi lấy máu nhuộm vải rồi chôn tôi dưới gốc chuối sau nhà. Tôi sắp phải đi rồi, tôi không thể ở dương gian quá lâu. Nói đến đây thì linh hồn kia chợt tan biến. Cùng lúc đó, tiếng con mèo mun nhà cô chợt kêu lên một tràng, cứ như tiếng trẻ con khóc. Lúc này là 4 giờ sáng. Thảo không ngủ được nữa. Cô cứ thức như vậy cho đến sáng và nghĩ về những lời nói của người đàn bà trong mơ. Hóa ra chị ấy đã bị giết hại dã man, và chính chiếc váy Thảo đang mặc là tấm lụa được nhuộm lên bằng máu của người phụ nữ chết oan kia. Kẻ nào mà ra tay độc ác như vậy? Hôm nay chị đã hiện lên không còn ghê rợn như những lần đầu Thảo gặp, mà là hình ảnh lúc còn sống. Đó là một người phụ nữ rất đẹp và hiền. Nhìn mặt chị, Thảo nghĩ con người này chẳng bao giờ làm ác với ai. Sáng nay nhà anh Hoang có một vị khách đặc biệt, đó chính là một cô gái trẻ. Cô đến đây không phải để mua lụa, mà muốn gặp anh để kể cho anh nghe một câu chuyện. Hoang nhìn cô gái lại có cảm giác vừa quen vừa lạ, cứ như anh đã thấy cô ở đâu rồi. Trùng hợp là ngày hôm nay cô Hoàng được nghỉ học vì đúng ngày quốc tế lao động. Khi cô gái bước chân vào, chiếc chuông gió chợt vang lên những điệu nhạc long cong, mặc dù bên ngoài không hề có gió. Cô Hoàng vừa nhìn thấy cô thì reo lên. Mẹ, mẹ đã về, sao mẹ đi lâu thế? Con nhớ mẹ lắm. Trước mặt cô Hoàng không phải cô gái lạ, mà chính là mẹ Thắm của cậu. Cậu chạy ngay đến ôm lấy chân cô và vùi đầu vào chiếc váy, làm Thảo vừa có cảm giác ngại ngùng xen lẫn cảm động. Thì ra chiếc váy màu đỏ cô đang mặc trên người giống y hệt như chiếc váy của Thắm. Hoàng ngại quá gỡ tay con ra rồi bảo: Đây là cô Thảo, không phải mẹ đâu con. Con ngoan, con ngoan nè, cho bố nói chuyện với cô nào. Cô cậu bây giờ mới tiêu nghỉu ngước lên nhìn. Hình ảnh của mẹ khi nãy đã biến đâu mất, mà thay vào đó là một cô gái lạ. Hoàng liền gật đầu cất tiếng chào cô, rồi xin phép bố đi chơi. Hoàng rót nước mời Thảo uống, rồi nói giọng buồn buồn: Cô thông cảm nghe. Vợ tôi mất tích cách đây gần 3 năm rồi. Cháu nó nhớ mẹ lắm. Tôi thì vẫn hàng ngày, hàng giờ mong cô ấy trở về. Nghe anh nói, Thảo chỉ muốn khóc. Cô đỡ muốn kể cho anh nghe câu chuyện kia, nữa lại không. Nếu nói ra cô sợ anh sẽ buồn và thất vọng. Nhưng nếu không nói thì cô lại thất hứa với linh hồn của Thắm. Cuối cùng Thảo hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện. Thảo kể xong một lúc lâu mà Hoàng vẫn không nói gì.